phát sinh trong chiến đấu ban ngày, đã truyền ra toàn bộ Hương Ba Thành. Rất nhiều người đều quy việc vị quốc vương vốn ngu ngốc này đã hóa thành anh hùng cái thế là do chiến thần phù hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy Alexander danh chính ngôn thuận mà trở thành người phát ngôn của chiến thần, nhận lấy sự sùng bái tôn kính trước nay chưa từng có. Cách chương.